Tang Thi, vì sao chúng ta lại nói chuyện quỷ dị như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành âm rụt rụt nhỏ lại chờ Văn Hàn đưa lên gói bánh thứ ba. Có thể, gói bánh thứ ba xuất hiện. Chủ đề thật nhàm chán, vì thế bầu không khí trở nên tẻ ngắt. Tiêu Văn tiếp tục rụt rụt rụt, Văn Hàn yên lặng dâng nước dâng bánh quy. Cách chương.